Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1744, chương 1763. Viện quân ở vắng lặng biên cảnh địa khu, cằn cỗi trên đất, bởi vì trải qua lựu đạn, thậm chí một ít vũ khí sinh hóa ảnh hưởng, đưa tới nơi đây không có một ngọn cỏ, tự nhiên càng không có gì sinh vật. Liếc nhìn lại đều là màu vàng gò núi, cùng bùn đất, thổi tới gió đêm, mang theo mấy hạt cát bụi ở giữa không trung tìm một quay vòng. Lại tùy phong phiêu hướng nơi khác, mà ở cái này vàng thổ sơn khâu một góc hẻo lánh. Ở một chỗ đống đá vụn bên trong, liền cất giấu huyền phong mấy người, nơi đây vốn phải là phòng ở, bất quá bị tạc liễu chi phía sau. Để lại đầy đất toái thạch, đống đá vụn đọng lại thành núi nhỏ, cũng không còn người xử lý, ngược lại là cho mấy người giấu ở bên trong chắn gió không gian. Còn như che mưa cũng đừng nghĩ, bên trên là lộ thiên, đống đá vụn bên trong còn cất giấu chiếc quân dụng xe jeep. Sau đó cầm tảng đá ngăn trở, phòng ngừa nó dụ cho người chú mục, đây cũng là duy nhất đại bộ công cụ liễu. Nhưng, cho dù có xe cũng không mở đi ra ngoài, bắc đến tây là biên cảnh, có sĩ binh phong tỏa, trước không nói có thể trốn ra ngoài hay không, cho dù có thể, đó cũng là ngoại quốc biên giới, còn là muốn bị ngoại quốc quân đội đánh chết, mà đông đến phía nam, thì thôi đã bị quân đội tầng tầng phong tỏa, đây cũng là mấy người vài ngày lặng lẽ quan sát tới tình báo. Cái kia biên quân đội liền đang chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới đâu. Dưới trời sao, Trần Thành an vị ở tầng trên nhất đống đá vụn bên trên. Cầm quân dụng ống nhòm, quan sát đến chu vi, nơi đây liền con chuột cũng không có. Càng chưa nói người, một lát, hắn mới bất đắc dĩ nói rằng, thoạt nhìn, đối phương không tính phái người thăm dò chúng ta, không công cho chúng ta tiễn thức ăn. Dự định cứ như vậy vây chúng ta. Tất Phương nhẹ nhàng nhảy, liền nhảy lên chỉ còn một nửa thạch trụ. Nhìn Viễn Phương nói, khó làm a, ta đều đói bụng lắm. Sau cùng một điểm thủy giã không có. Tất Phương nói mắt liếc trên đất chai nước suối. Từ bên phải góc truyền đến Huyền Phong bất mãn ngữ. Là ngươi là tên khốn kiếp uống quá nhiều. Để cho ngươi chừa chút cho thương binh. Nàng đem một tay khoát lên một cái tóc vàng người mặc quân trang nam nhân mạch đập. Sau đó tự tay lật ra đối phương mí mắt, sờ một cái cổ của đối phương, kiểm tra đối phương trúng độc tình huống. Đây cũng là lần này là tối trọng yếu chứng nhân. Mai, cái kia cương nghị trên gương mặt, mang theo vài phần vặn vẹo. Hắn đang nỗ lực chịu nhịn ngũ tạng lục phủ đau đớn. Không được. Thuốc của ta cũng dùng hết, bây giờ là miễn cưỡng đem độc ngăn chặn, nếu để cho ta xứng ít thuốc, ta có thể giải độc, nhưng nơi đây không có gì cả. Hắn tình huống hiện tại, tối đa cũng liền chống được sáng sớm ngày mai, nếu như mai chết, như vậy hành động liền tiền công tẫn khí. Đối với Hạ Tân mà nói, cũng là một đả kích chí mạng, mai dùng rằng, mở nửa con ánh mắt. Nhìn một chút Huyền Phong, dùng anh ngữ nói rằng, ta không thể chết được, ta phải nhìn thấy công tước, phải vì nhân dân chỉ chứng vương tử hành vi phạm tội. Tất Phương quay đầu nhìn về phía Mai, nói rằng, huynh đệ, ta xem ngươi cũng không nhanh được, thẳng thắn đem chứng cứ giao cho chúng ta a, có thể mang đi ra ngoài liền mang đi ra ngoài cùng, mang không đi ra. Dù sao cũng cùng nhau ở ra giám, nhưng mà Mai rất cố chấp, chỉ trung thành với Trác công tước, cũng chỉ tin tưởng Trác công tước. Không được, ta phải tự mình giao cho công tước đại nhân, đây là lời hứa của ta. Mai cái trán treo hạ vài giọt mồ hôi lạnh, liều mạng thở hổn hển, thoạt nhìn tương đối thống khổ. Hắn bây giờ là toàn bộ nhờ nghị lực gắng gượng. Huyền Phong lắc lắc đầu nói. Được rồi, ngươi chờ nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Kỳ thực không chỉ là Mai, trên người mấy người đa đa thiểu thiểu đều bị thương nhẹ. cũng chỉ là băng bó đơn giản lại. Cũng may từ cái kia giành được quân dụng trong xe Jeep là có túi cấp cứu. Đang khi nói chuyện, ảnh nhi thân ảnh cắt đêm tối yên tĩnh, thật nhanh xẹt qua cát đất, đã trở về, tầm mắt của nàng đảo qua mấy người. Sau đó đem một chai nhỏ lớn chừng bàn tay chai nước suối giao cho Huyền Phong. Chỉ tìm được như thế điểm, ở vào thời điểm này, thủy là trọng yếu nhất tài nguyên, phải quý trọng. Cái kia vẫn ngồi ở góc dựa vào thạch trụ hóa xà cũng mở miệng yếu ớt. Tiếp tục như vậy nữa, cũng chỉ là chờ chết mà thôi. Tất Phương từ trên tảng đá nhảy xuống, đi tới Mai bên người, vừa đi vừa nói chuyện. Muốn ta nói, không bằng đánh bạc một chút, đem chứng cứ cho ta. Các ngươi đi hấp dẫn hỏa lực, ta nhân cơ hội lẻn qua biên cảnh, ta chạy nhanh hơn a, phải không? Đang khi nói chuyện, chỉ nghe ba một tiếng, Huyền Phong một nắm chặt Tất Phương tay nói, ngươi cái này lén lén lút lút tập quán nên sửa đổi một chút. Ta vật trên người ngươi cũng dám trộm. Trộm qua đi ngươi dám uống sao? Ai? Hắc hắc, hắc hắc hắc. Tất Phương vẻ mặt cười khan nói, quên, không có ý tứ, quên, tay này quá bỉ ổi. Phảng phất là vì nói sang chuyện khác, Tất Phương lại hỏi hướng bên cạnh mấy người nói, ôi chao, là công, là thủ, các ngươi phát biểu chút ý kiến, cho điểm phương án, ta không thể ngồi tại bực này chết đi. Ảnh nhi suy nghĩ một chút nói, ngoại trừ chờ chết, cũng có thể là chờ cứu viện. Tất Phương cười cười nói, cứu viện, coi như hết, ta có thể không phải cảm thấy sẽ có cái gì cứu viện. So với hắn Dạ Hoàng kém xa, Huyền Phong cười lạnh nói, ta xem ngươi là thực sự muốn chết. Trần Thành nhìn dưới gây gổ mấy người, phát hiện mình bên này thực sự là năm bè bảy mảng. Hắn cảm giác tiền đồ kham yêu. Trong lúc suy tư, bỗng nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Khóe mắt xuất hiện điểm kỳ quái hắc điểm. Trần Thành cầm lấy ống nhòm liếc nhìn. Lúc này kinh hãi nói, tới, ban đêm tập kích, lại là nhóm kia người nhân bản. Nhân số vượt lên trước 100, lại hạng nặng vũ trang. Hướng bên này xông lại, cái gọi là người nhân bản. Cũng không phải nói thật là người cải tạo gen, mà là ở trong trận chiến lần trước, mấy người xác nhận, những thứ này mặt không thay đổi người, đã bị bính trừ một ít xúc cảm, tỉ như cảm giác đau, tỉ như sợ, tỉ như còn lại bất lợi cho chiến đấu đồ đạc. Những thứ này không giống như là chính thức sản phẩm, tương đối giống nhau là thử tác phẩm, ở cầm mấy người thực nghiệm đâu, bởi vì... Này những người này, hoàn toàn không có cảm nhận sâu sắc, liên thủ rớt, gãy chân, đều biết chiến đấu liên miên, thân thể bị đánh xuyên, cũng không có cảm giác chút nào, này mới khiến mấy người bị thua thiệt nhiều. Đối phó những người này, chỉ có hoàn toàn chí tử mới hữu hiệu, bọn họ dù cho ở tử vong trước một giây, đều sẽ chiến đấu, lại lực lượng, tốc độ. Xạ kích tỷ số chính xác, đều là phổ thông quân nhân gấp mấy lần. Loại này quân đội chi phí rẻ tiền, chiến lực cũng rất cao, chỉ là không thể kéo dài sử dụng mà thôi. Đây cũng là Mai mang tới tình báo, mấy người đối với chiến đấu ứng đối ngược lại là rất nhanh. Tất Phương cõng lên Mai chạy, những người khác đi đoạn hậu, có thể đánh đánh liền, không thể đánh bỏ chạy. Nhưng mà mấy người vừa chuẩn bị xong, chợt nghe Trần Thành hô lớn, không đúng, còn có Mai phục quân đội, 100, 200, 300 tổng cộng vượt lên trước 300 người, 300 nhiều người bên này đánh liền không được, bên này hữu hiệu chiến lực chỉ có 4 cá nhân mà thôi. Huyền Phong cùng Hóa Xà rất có ăn ý đem xe ở trên tảng đá tảo khai, trực tiếp dẫn người vào xe, chuẩn bị đường chạy. Động tác của đối phương rất nhanh, đồng thời cũng xúc động Hóa Xà mai phục ở chung quanh lựu đạn. Chu vi tiếp nhị liên tam vang lên tiếng nổ mạnh, nhưng vẫn là có xe, có người, đột phá phòng vệ vọt tới, mấy người cũng trốn vào trong xe. thật nhanh lái xe liền xông ra ngoài, nhưng mà không có mở ra 500 mét, mới phát hiện, phía sau cũng có một nhóm lớn người Nhân Bản. Ở coi chừng, đối phương là phơi bày hình tròn dần dần quay chung quanh tới được. Đem mấy người bao gắt gao, dẫn đầu vẫn là Trần Thành đã từng đồng liêu, ám kỵ sĩ một trong Noe. Ô tô chói mắt trước chiếu đèn, cùng với trên xe mãnh liệt đèn pha, đánh vào mấy người trên thân xe, đem cái này hoang vắng đất đai trọng tâm chiếu như ban ngày. Xe còn không có tới gần, thì có một đống lớn viên đạn bay vụt tới rồi, trực tiếp đánh cái này xe Jeep bên ngoài là thiên sang bách khổng. Cũng may đây là quân dụng, dùng phần lớn là chống đạn khí tài. Trần Thành cũng là vội vàng quay đầu xe chuyển hoán phương hướng. Nhưng mà theo vòng vây của đối phương, chu vi tất cả đường đều bị phong kín, lại vòng vây đang ở từ từ nhỏ dần. Kinh khủng hơn là, còn có xe đạn đạo ở dần dần tới gần mấy người. Còn có người trên xe, cầm ống phóng dốc két nhắm ngay mấy người xe, ngoại trừ tiến lên chật vật xe tăng bên ngoài. Cơ bản quân bị đều đem ra hết. Trần Thành quyết định thật nhanh. Không được, bị bao vây, như vậy xông qua, sẽ trực tiếp bị tạc chết. Hành động phân tán đem. Tất phương kiến nghị, chạy mất một cái. Số lượng này, phân tán sẽ chỉ làm chúng ta hai mặt thụ địch. Càng khó ứng phó, hoàn toàn không biết bọn họ là lúc nào ẩn núp tới được. Một chút ấn tượng cũng không có. Người Nhân Bản không có cảm giác có thể gánh đói bụng đến chết. Khả năng ở nơi này mai phục hai thiên trở lên. Đang khi nói chuyện, ô tô lần nữa chịu đến đấu súng, làm cho Trần Thành chỉ có thể lần thứ hai quay đầu lại. Trở về, chu vi tất cả đường đều bị phong kín. Cùng lúc đó, một viên đạn hỏa tiễn bắn nhanh qua đây, bị Trần Thành quẹo gấp tránh thoát đi. Sau đó ở ô tô chu vi muốn nổ tung lên, một hồi hỏa quang trùng thiên, xong, đối phương nhân số nhiều lắm, tất phương đã chuẩn bị lái xe cửa, không thể ở trên xe chờ chết, mục tiêu quá rõ ràng, phân tán còn có thể chạy trốn, ta nói sớm hắn vô dụng, chờ cái gì tiếp viện, ta nên chính mình chạy mới là, Huyền Phong không chút khách khí mắng, người cút cho ta. Chớ ở trước mặt ta chướng mắt. Cùng lúc đó, đối phương loa lớn thanh âm truyền đến. Trần Thành, ngươi tên phản đồ này, cút xuống cho ta nhận lấy cái chết. Chỉ tiếc, vừa dứt lời, thì có một viên đạn đạo từ trên trời giáng xuống. Oanh, một tiếng rơi xuống đối phương trong trận doanh, mang theo một hồi ánh lửa chói mắt. Sau đó là xa xa xông lại một con bạch kim giáo phục mấy trăm người quân đội. Trực tiếp cùng người của đối phương chiến với nhau. Đối phương còn dùng ngọn đèn soi bên này vài cái. Ảnh Nhi phân tích nói là Morse mật mã, nói là thiếu chủ viện quân tới giúp chúng ta. Đối phương giúp chúng ta mở ra một cái đột phá khẩu. Hiện tại cũng không phải có tin hay không vấn đề, mà là phải đi tin tưởng, bởi vì không có lựa chọn khác. Trần Thành trực tiếp hướng về phía đối phương cửa ra lái đi. Mà Huyền Phong, một cước đem tất phương cho đạp đi ra ngoài. Làm bẩn thiếu chủ, người cút cho ta. Tất phương bị một cước đá ra xe. Chạy mau mấy bước bắt lại thân xe. Nhảy lên xe đỉnh, cười hắc hắc nói. Ta hãy nói một chút mà thôi. Ngươi làm gì nghiêm túc như vậy? Thật là, ngoặc kép chấm chấm, mà đổi thành một bên. Cơ hồ là lịch sử tái diễn. Hạ Tân mới bí mật liên lạc Yan Man, đi qua lầu hai cửa sổ hộ khẩu, liền thấy mới chỉnh lý xong đồ vật Hạ Triều Tông chuẩn bị đi về thời điểm, lại bị cái kia bụng phệ mai dân tử tước ngăn cản. Hơn nữa, song phương dường như nổi lên xung đột, mai dân tử tước làm cho sĩ binh trực tiếp nắm kéo Hạ Triều Tông y phục, liền hướng trong hoàng cung kéo đi. Còn dùng anh văn nói cùng loại, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngạn ngữ, Hạ Tân không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn không tình huống này thì nhịn không được a. Nhất thời chính là lông mi dương lên, từ lầu 2 cửa sổ hộ khẩu trực tiếp nhảy xuống tới. Vừa may, nhảy tới Mai Dân tử tước trên người, trực tiếp đem cái này mập mạp đè đến rồi trên mặt đất. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.